Chí Tôn Tiên Đạo, chương 440-442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn phi hành tốc độ không phải rất nhanh, là, làm, đích đó là chờ đợi Bát Tiên đã đến, quả nhiên không ra Thiết Lăng Vân đoán, khi hắn bay đến thiên giới là lúc Bát Tiên cũng đã xuyên qua mấy đạo trận gió tầng xa xa đuổi theo. Thiết Lăng Vân đứng thẳng tại khôn cùng tầng mây trong, hắn lẳng lặng cùng đợi Bát Tiên đích đã đến, qua không đến nửa nén hương đích thời gian, Bát Tiên đồng thời đã tìm đến Thiết Lăng Vân bên cạnh. Các ngươi rốt cục tới, Thiết Lăng Vân mỉm cười nói. Bát Tiên còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ Thiết Lăng Vân dĩ nhiên ở chỗ này chờ bọn hắn. Bát Tiên trung Trương Quả Lão tu vi sâu nhất, Trương Quả Lão đã cảm giác được Thiết Lăng Vân tiến vào liễu nói tâm sáng sổ cảnh giới, bất quá tại Trương Quả Lão nghĩ đến Thiết Lăng Vân tất nhiên là vừa mới tiến vào cái này cảnh giới, hắn cho rằng Thiết Lăng Vân đích tu vi hay là so ra kém hắn đích. Bọn họ Bát Tiên chính là Thái Thượng Lão Quân đệ tử, ngày thường trong làm việc vô kỵ, mặc dù biết giết chết Thiên Đình Đế Quân sự quan trọng đại, nhưng là cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Có Thái Thượng Lão Quân làm hậu thuẫn, coi như là Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không dám đối bọn họ như thế nào. Hắc hắc tiểu tử, chính là hơn 10 năm không thấy, của ngươi tu vi dĩ nhiên tiến bộ đáo như thế, cảnh giới thật sự là bất khả tư nghị. Khó tin, Lữ Đồng Tân cười lạnh nói, hắn trong lòng giờ phút này lửa giận cuồng thiêu, trước mắt người này đưa hắn đích tư sống chết giết chết, thật sự là đáng chết tới vô cùng. Hắn Lữ Đồng Tân đi tới tiên giới nhiều như vậy năm qua cũng không ăn xong loại này mệt, hôm nay tuyệt không thể buông tha cái này tiểu tử. Lữ Đồng Tân tại phẫn nộ đích đồng thời đáy lòng ở chỗ sâu trong còn có chút đích kiêng kỵ, trước mắt người này tu vi thật sự tiến bộ quá nhanh. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Lăng Vân đích lúc hắn vẫn cận là bình thường thiên tiên tu vi, ngay cả thái ất thật tiên cảnh giới cũng không đạt tới, lúc này mới qua ngắn ngủn mấy trăm năm, người này tu vi dĩ nhiên đạt tới nói tâm sáng sổ cảnh giới, loại này tốc độ thật là kẻ khác kinh hãi. Như thế nhân vật phải trừ đi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô đám người trong lòng cũng là như thế ý nghĩ, tám người đem Thiết Lăng Vân đoàn đoàn vây quanh, Hà Tiên Cô trong tay cầm một đóa bạch liên, nói. Thiên đình dĩ nhiên nhâm mệnh ngươi người như thế vật, là, làm, thật Vũ Đế Quân, thật sự là buồn cười. Người muốn tu vi không có tu vi, muốn đức vọng không có đức vọng, dựa vào cái gì trở thành đế quân chứ? Thiết Lăng Vân đứng thẳng tại tám người, trung gian, giữa chính như này tám người không có kiêu bồ đưa hắn đặt ở trong mắt giống nhau, hắn cũng không có đem này tám người để vào mắt. Những năm gần đây Thiết Lăng Vân tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, ngày thường trong hắn cùng huyền nữ nói chuyện với nhau, đã sớm biết chính mình đích tu vi tại Bát Tiên trên, chỉ là Bát Tiên chính mình còn không biết thôi. Thiết Lăng Vân mỉm cười, đem thuần dương bảo kiếm lấy ra cười nói. Các ngươi Bát Tiên nhiều lần tam phiên muốn giết hại cùng ta, đó là nê người cũng có tính tình liễu. Lữ Đồng Tân, năm đó ta chỉ là giết chết liễu một gã Đông Hoa phái bình thường đệ tử, ngươi vì sao đối ta cựu oán như thế sâu chứ? Ngươi không thể không nói cho ta biết lý do chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Đồng Tân cũng là trên mặt lửa giận đích nhìn Thiết Lăng Vân trong tay đích thuần dương bảo kiếm, đây là hắn năm đó đích bội kiếm, sau lại đưa cùng chính mình đích tư sống chết tay, còn hắn bị giết thuần dương bảo kiếm rơi vào Thiết Lăng Vân trong tay, vừa nhìn đáo thuần dương bảo kiếm hắn liền nhớ tới liễu chính mình đích con. Lữ Đồng Tân hung hăng nói, tốt lắm, tốt lắm. Ta đích thuần dương bảo kiếm quả nhiên tại trong tay của ngươi, chư vị sư huynh đệ, hôm nay tuyệt không thể thả người này rời đi, nhất định phải đưa hắn tru sát cùng này. Lữ Đồng Tân hướng tới phía trước một ngón tay, nhất thời một đạo thuần dương từ lôi theo không mà đem, Hà Tiên Cô trong tay đích bạch liên cũng vứt hướng liễu Thiết Lăng Vân, Hàn Tương Tử trong tay đích trúc địch còn lại là phát ra một đạo sắc bén kiếm khí, Thiết Quải Lý trong tay đích Thiết Quải hướng tới Thiết Lăng Vân bay đi, còn lại tư tiên đích pháp khí cũng đều tự thi triển thần thông, cần phải đem Thiết Lăng Vân đánh chết đương tràng. Trên bầu trời tầng mây giống như biển rộng ba đảo bình thường sóng gió nổi lên, khắp nơi đều là chân nguyên ba động, khắp nơi đều là mãnh liệt trận gió, lôi quang, chân hỏa, kiếm khí, trong nháy mắt khôn cùng công kích hướng Thiết Lăng Vân mà đến. Ha ha ha ha, Thiết Lăng Vân một tiếng cười dài, Hắc Huyền Đỉnh nhằm phía đỉnh đầu, vạn nói thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trung bắn ra, Bát Tiên đích tất cả công kích đều bị chắn bên ngoài. Các ngươi tám người ngồi tỉnh xem thiên, thật đã cho ta Thiết Lăng Vân hay là năm đó đích Ngô Hạ A Mông? Thiết Lăng Vân trong tay trường kiếm hướng tới bát phương chém ra, vạn đạo kiếm khí tung hoành bầu trời, trong nháy mắt tình thế liền phát sinh nghịch chuyển. Cách chương.